Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông giờ đây có chút xa lạ trước mặt. Cô không biết mình đã dính phải loại người nào nữa, anh thật quá đáng. Nhưng cô cũng không biết anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì để ép buộc mình. Rốt cuộc ai mới là người quá đáng? Trước đây anh đã định buông tha cho em rồi. Tất cả là do em tự chuốc lấy. Giờ em cảm thấy không chịu nổi nữa, liền muốn vứt bỏ anh mà chạy. Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Bị anh nói như vậy, Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đúng rồi, trước đây chính cô là người nóng vội muốn kết hôn với anh. Không phải vì quá cảm động, đầu óc mê muội vì tình yêu sao? Cô thật quá ngốc nghếch, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, thủ đoạn dịu dàng, dáng vẻ quyến rũ, thân hình cường tráng, sự đồng điệu trong tâm hồn, thật khó để không bị sa ngã. Được rồi, anh ta thực sự có tố chất khiến người ta mê muội. Những ngôi sao điển trai còn có một đám fan cuồng, huống chi anh ta còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao đó. Đôi khi, nhan sắc chính là công lý, trước vẻ đẹp và sức hút tuyệt đối, mấy ai có thể kiềm chế được. Hơn nữa, anh không chỉ có ngoại hình, mà còn có năng lực và khả năng chiều lòng người khác. Đôi khi chia tay, không có nghĩa là không yêu. Có lẽ ngật từ đầu đã là sai lầm, giờ chúng ta chỉ đang sửa lại mọi thứ thôi, không thể tiếp tục sai lầm nữa. Giọng Chu Linh vẫn có chút yếu ớt, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Anh không nghĩ chúng ta ở bên nhau là sai lầm, chỉ cần chúng ta kiên định, không gì có thể ngăn cản được. Nhưng không có con, không thể nào. Chu Linh vẫn thấy lòng đau nhói. Anh đi đi, thấy tâm trạng cô không tốt, Nghiêm Mộ Hàn im lặng một lúc rồi nói. Anh không phải người dễ từ bỏ, nên anh sẵn sàng nỗ lực vì tình cảm này. Chúng ta còn trẻ, đừng sợ. Anh có thể vì em mà không tiếc tính mạng, tự nhiên sẽ không sợ bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta. Nghiêm Mộ Hàn tự nhiên đưa tay ôm lấy cô. Lần này Chu Linh vẫn không phản đối cái ôm của anh. Cô cũng không ngờ anh lại quyết tâm đến thế, muốn ở bên cô. Vòng tay anh thật ấm áp, khiến người ta say mê. Nhưng cô thực sự không có nhiều niềm tin vào tương lai. Được ôm một lúc, Chu Linh vẫn nói, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Nghiêm Mộ Hàn buông cô ra, biết rằng cần thời gian để cô suy nghĩ thấu đáo. Anh đi đây, em nhớ chăm sóc bản thân, ngày mai anh sẽ đến thăm em. Trong ánh mắt phức tạp của cô, Nghiêm Mộ Hàn đi về phía cửa, khi ra ngoài còn quay lại nhìn cô một cái đầy ý nghĩa. Chu Linh vẫn lúc này đang nghĩ, mình nên làm gì đây? Làm thế nào anh ta mới chịu ly hôn? Cô đã đụng phải người không nên đụng. Chẳng lẽ phải bị trói buộc cả đời? Nhưng cô cảm thấy mình sẽ làm lỡ Nghiêm Mộ Hàn, không khỏi thở dài. Giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa. Đêm đó nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Đến tận 2 giờ sáng mới thiếp đi. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Chu Linh vẫn cảm thấy người mệt mỏi khó chịu. Nhưng vì dự án, cô vẫn phải đến bưu điện. Ăn sáng xong, đi bộ khoảng 10 phút là đến bưu điện. Vừa bước vào đã thấy Trần Vương. Sư huynh Trần, chào buổi sáng. Linh Vận, chào buổi sáng. Trần Vượng nhìn thấy bàn tay cô bị băng bó. Sư muội bị thương à? Trong ký ức, lần trước cô cũng bị thương tay trái. Chẳng lẽ chồng cô không chăm sóc tốt? Có phải tình cảm họ đã có vấn đề? Chu Linh Vận nhìn bàn tay mình, trong lòng có chút bất lực. Tối qua cố rành cây lau nên bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc nhà này, ai thích làm thì làm. Chỉ là trơn trượt, trượt chân ngã, bị trật tay thôi. Nặng không, anh có chút thuốc bôi, nếu cần anh có thể mang cho em. Trần Vượng nhiệt tình nói, không cần đâu, em có rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏi. Thực ra sau một đêm, cô đã thấy tay đỡ hơn nhiều, chỉ là trong lòng vẫn không yên. Nhớ lời Nghiêm Mộ Hàn tối qua, phải dán thuốc khoảng 5 ngày. Tay nghề của anh thật tốt, dễ dàng nắn lại khớp. Càng nghĩ nhiều, càng dễ quên đi những chuyện xấu anh đã làm. Không phải vì nhiệm vụ chưa kết thúc, nên giờ vẫn tiếp tục lừa dối cô chứ. Giữa vợ chồng, nếu không có sự tin tưởng cơ bản, thật đáng buồn. Chu Linh vẫn ngẩng đầu nhìn Trần Vượng, sao cảm giác anh ta có chút khác lạ, có phải quan tâm quá mức không? Trần Vượng bị cô nhìn có chút ngượng, vội nói, đừng hiểu lầm, anh chỉ thấy tay em bị thương, không biết có ảnh hưởng đến thao tác dữ liệu hôm nay không? À... Thao tác bàn phím thường cần dùng hai tay, một tay của cô sẽ không tiện lắm. Em sẽ viết lệnh cho anh, anh nhập vào hệ thống theo yêu cầu là được. Vậy cũng được, Trần Vượng biết, nếu để cô nhận ra anh có ý đồ gì khác, e rằng sau này cô sẽ chỉ tránh xa anh. Sau sự cố lần trước ở trạm gốc, Chu Linh vẫn ít đến trạm vô tuyến hơn, thường làm việc ở bưu điện. Nhưng đôi khi cô vẫn phải đến các phòng máy truyền dẫn quan trọng, những phòng này thuộc sở hữu của bưu điện, ít xảy ra tranh chấp, ít nhất là không bị bao vây. Những phòng truyền dẫn cô từng đến đều không xảy ra chuyện gì. Hôm nay cần xử lý vấn đề cấu hình dữ liệu ở phòng truyền dẫn, Chu Linh vẫn cùng Trần Vượng đi một chuyến. Đến trưa, họ mới quay lại bưu điện, tối qua ngủ không ngon, tinh thần cô không tốt, đi nửa buổi về thấy người khó chịu. Trần Vượng thấy cô đổ mồ hôi trán, sắc mặt không tốt, liền nói. Sư muội, em có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Chiều nay em không đi đâu được rồi, em cần về nghỉ ngơi. Chu Linh vẫn cảm thấy bụng dưới bên trái đau âm ỉ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ lại, kỳ kinh của cô sắp đến rồi, nhưng chưa bao giờ đau như lần này. Trần Vượng không yên tâm hỏi, em về một mình có được không? Em nghĩ là được, tay cô không tự chủ đặt lên bụng dưới, đứng cũng thấy mệt. Đôi khi cơ thể không khỏe, đừng cố quá. Trần Vượng nói, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh vẫn liếc nhìn anh, không muốn làm phiền. Cơn đau khiến cô không chịu nổi, cô nghĩ mình không nên về nhà, mà nên thẳng đến bệnh viện. Nhưng tình trạng này, làm sao đến được bệnh viện? Cô nghĩ ngay đến Nghiêm Mộ Hàn, nhưng sắp ly hôn rồi, không thể tìm anh. Suy nghĩ một hồi, cô nhớ đến vệ sĩ A Hoa. Liền gọi điện bảo A Hoa đến bưu điện đón. A Hoa khám gần đó, khoảng 15 phút sau đến nơi. Chị đưa em đến bệnh viện ngay. Chu Linh vẫn đứng ở cửa bưu điện, yếu ớt nói. A Hoa thấy sắc mặt cô tái nhợt, lại thấy cô ôm bụng, giật mình. Em đau bụng à? Chu Linh vẫn gật đầu. Em không thể có thai chứ, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Câu nói này khiến Chu Linh vẫn choáng váng. Cô không thể có thai chứ? Cách chương.